Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 744, dành đao ban cho. Được, Khalifa nói không tệ, ngươi đã ăn qua ác ma quả thực. Cái này hai viên ác ma quả thực cho ngươi cũng vô dụng. Vẫn là Jana Mỹ cùng Nojiko các nàng mau sớm có đầy đủ thực lực tốt. Vô Thương nhìn xem làm nũng baby năm cũng là an ủi nói. Nham tương quả thực cùng hưởng lôi quả thực cũng không phải Vô Thương mấy năm nay tại tân thế giới đạt được, mà mới vừa từ chân lý chi môn trong tiêu phí 40 triệu giá trị điểm đổi lấy. Đương nhiên mặc dù tiêu phí nhiều như vậy giá trị điểm, nhưng là Vô Thương cũng không có chút nào để ý. Bây giờ Vô Thượng băng hải tặc tại chiếm cứ tân thế giới hơn 10 năm, hơn nữa khống chế lấy vượt qua gần 50 hòn đảo cùng quốc gia. Nhiều năm cướp đoạt cùng những thứ này địa bàn quốc gia cống hiến tiền tài cùng các loại kỳ chân dị bảo dưới, Vô Thương giá trị điểm dù là trao đổi hiện tại cái này hai viên ác ma quả thực cũng là vẫn cứ còn có lấy hơn 5 tỷ giá trị điểm. Có thể nói giàu có rất. Huống chi so với tiết giảm bớt giá trị điểm, Vô Thương đối với, đúng, đối với, đúng, mình nhìn chúng nữ nhân cũng sẽ không keo kiệt. Hancock hoặc là Khalifa các nàng là bị biện pháp. Hắn tại gặp phải các nàng thời gian đều là đã ăn qua ác ma quả thực. Hắn cũng không cách nào cho nó cung cấp cường đại ác ma trái cây. Nhưng là bây giờ Nami cùng Nojiko khác nhau. Hai người đều còn chưa từng ăn qua ác ma quả thực. Hơn nữa thực lực bản thân cũng là quá yếu. Vô Thương cần nhượng hai nàng đạt được tự vệ thực lực. Cho nên dứt khoát trao đổi nham tương cùng sấm vang cái này hai viên hệ lô gia ác ma quả thực. Nami cùng Nojiko mặc dù không biết rõ ác ma quả thực chia rất nhiều loại, hơn nữa có lấy mạnh yếu chi biệt, nhưng là từ Baby năm cùng Khalifa đối thoại cùng hâm mộ trong ánh mắt cũng là biết rõ Vô Thương trong tay hai viên ác ma quả thực tuyệt đối không thể tầm thường so sánh. Thuyền trưởng, cái này hai viên ác ma quả thực quá chân quý. Chúng ta cũng không cần. Nami cùng Nojiko đều là liền vội vàng khoát tay nói. Đây là làm là thuyền trưởng cho các ngươi lễ ra mắt. Các ngươi liền yên tâm cầm lấy đi. Vô Thương dĩ nhiên lấy ra, dĩ nhiên là sẽ không thu hồi đi. Buồn cười đem hai viên ác ma quả thực nhét mạnh vào hai nàng trong tay. Huống chi so với hai viên ác ma quả thực, ta nhưng là càng hy vọng sau này hai người các ngươi có thể không bị thương tổn. Hơn nữa nếu như các ngươi có thể cái này hai viên ác ma quả thực năng lực thật sự khai phát ra tới. Nói, sau đó cũng là có thể trợ giúp ta đối phó địch nhân. Vô Thương xoa xoa hai nàng đầu nhỏ, ôn nhu nói. Nami cùng Nojiko nhìn mình trên tay ác ma quả thực, cảm thụ lấy đầu trên truyền tới Vô Thương tay ấm, trong lòng đều là không khỏi ấm áp, cảm nhận được Vô Thương đối với các nàng ấm áp thương yêu. Thuyền trưởng, chúng ta nhất định sẽ không cô phụ ngươi đại ân, hơn nữa cũng sẽ cố gắng khai phát ác ma quả thực đến giúp đỡ ngươi. Nami cảm thụ lấy đầu trên truyền tới ấm áp. Nhìn xem Vô Thương lúc trái tim phảng phất là uống mật ong tràn đầy ngọt ngào cùng tí ti xúc động. Chợt chính là tràn đầy kiên định nói. Ừ, ta cũng vậy. Ta cùng Nami sẽ không nhượng thuyền trưởng ngươi thất vọng. Nojiko nhìn xem Vô Thương lúc. Đôi mắt đẹp cũng là hiện lên tia sáng kỳ dị. Giống vậy kiên định nói. Vô Thương khẽ mỉm cười. Nhìn xem hai nàng đem từng người chọn chúng ác ma quả thực ăn xuống đi. Nami ăn là hưởng lôi quả thực, Nojiko chính là ăn nham tương quả thực, chút nào không ngoài suy đoán. Hai nàng tại ăn xuống khó ăn ác ma quả thực lúc tự nhiên đều là mặt đầy khổ qua nghĩ. Bất quá nghĩ đến đây là thuyền trưởng ban cho, cuối cùng vẫn là kiên trì đến cùng toàn bộ ăn xuống đi. Hai người các ngươi mới vừa ăn xuống ác ma quả thực trước hảo hảo thích ứng ác ma quả thực năng lực. Khalifa ngươi liền phụ trách chỉ đạo các nàng khống chế ác ma quả thực năng lực tốt. Thấy hai nàng đem ác ma quả thực ăn mất sau, Vô Thương đối với hai nàng cùng một bên Khalifa phân phó nói. Hưởng lôi quả thực cùng nham tương quả thực đều là vô cùng nguy hiểm ác ma quả thực năng lực. Nhất là tại vẫn chưa có hoàn toàn thích ứng trước. Không cẩn thận thì có thể đem trọn chiếc hơi nước thuyền hủy mất. Vô Thương cũng không muốn tại lần nữa tại đổi con thuyền. Đạt được Vô Thương phân phó dưới, Kalifa trực tiếp mang theo Nami cùng Nojiko đường ra Madara hàng rào nơi bắt đầu chỉ điểm ác ma. Quả thực phương pháp khống chế Baby Nam chính là bởi vì tò mò hưởng lôi quả thực cùng nham tương quả thực uy lực cũng là cùng một chỗ đến gần. Còn như Vô Thương chính là đem Zoro kêu đến. Zoro, ngươi là tam đao lưu. Nhìn ngươi hiện nay chỉ có Wado Ichimonji cái thanh này danh đao. Chỗ này của ta trước hết cho ngươi hai cây đao tốt. Vô Thương trong tay đột nhiên xuất hiện hai cây liền vỏ trường đao. Mỉm cười đưa cho Zoro. Zoro hiếu kỳ nhận lấy song đao. Chợt đem hai đem trường đao đều là rút ra. Trong nháy mắt liền triển lộ ra rét lạnh lưỡi đao. Đối diện truyền tới trận trận lăng lệ phong mang khí. Cái này hai cây đao là... Zoro nhìn trong tay rõ ràng liền không thể tầm thường so sánh song đao nhất thời lộ ra giật mình. Cái này hai cây đao đều là đại khoái đao 21 cộng. Một cái tên là Lightning Cutter. Một cái tên là Quỷ Hoàn. Hy vọng ngươi có thể hảo hảo lợi dụng cái này hai cây danh đao hảo hảo rèn luyện chính mình kiếm. Nói. Vô Thương cười đập đập Zoro bả vai. Lightning Cutter cùng Quỷ Hoàn cũng là hắn trực tiếp từ chân lý chi môn trong tiêu phí 40.000 giá trị soát lại cho đúng rồi bàn giao đổi lấy đến. Dĩ nhiên không phải Vô Thương không muốn lãng phí giá trị điểm cho Zoro trao đổi tốt hơn vô thượng. Đại khoái đao, chỉ chẳng qua hiện nay Zoro liền kiếm hào đều còn không có chạm đến. Vô thượng đại khoái đao cấp cho hắn cũng chỉ sẽ mang đến gánh nặng. Bất quá dù vậy, Zoro khi biết trong tay hai cây đao đều là đại khoái đao sau cũng là kinh hỉ vạn phần. Đối với kiếm sĩ mà nói tên đao tuyệt đối với. Đúng, có lấy cám dỗ chí mạng lực. Đa tạ thuyền trưởng, ta nhất định sẽ cố gắng tăng lên kiếm nói. Tranh thủ sớm ngày trở thành kiếm hào. Zoro tràn đầy cảm kích nói. Vốn là hắn đối với mình rời đi băng hải tặc mũ rơm vẫn còn có chút áy náy. Dù sao bản thân hắn thì không phải là người vô tình vô nghĩa. Bất quá bây giờ thấy Vô Thương không chút do dự liền cho mình hai cây đại khoái đao sau. Cũng là nhượng hắn tràn đầy lòng cảm kích. Đồng thời trong lòng đối với Vô Thương cái này thuyền trưởng cũng có bước đầu trung thành. Không tệ quyết tâm. Sau đó kiếm nói trên có cái gì không hiểu tùy thời có thể tìm ta. Vô Thương tán thưởng nói. Hắn không sợ tay mình dưới thực lực yếu. Chỉ sợ không có nước chảy xiết dũng tiến. Nghĩ phải trở nên mạnh quyết tâm. Nghe được Vô Thương nói, Zoro tự nhiên mừng rỡ vạn phần. Có thể có được thế giới mạnh nhất kiếm sĩ chỉ đạo. Đây tuyệt đối là có thể nhượng bất kỳ kiến thức đều là kích động cùng hưng phấn sự tình. Trong lúc nhất thời đối với. Đúng, Vô Thương càng thêm cảm kích. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.